Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, trang 993. Rồi sau đó, hắn một sửa tuyết quốc gia cổ xưa quy tắc, cho phép ngoại lai nhân viên tùy thời tùy chỗ thượng tuyết sơn. Tiến vào tuyết sơn mê cung mạo hiểm, tuyết quốc gia ở hắn thống trị hạ. Phát triển không ngừng. So trước kia càng thêm phồn vinh, hắn một khắc đều không có chậm trễ. Sâu trong nội tâm khẩn nhớ khi còn nhỏ lời hứa, Izo ánh mắt lặng yên rời về phía tay cầm ít nô chi. Kiếm lê hung trên người, đợi hơn 20 năm, rốt cuộc chờ đến phải đợi người. Đáng tiếc đối phương quay lại vội vàng, lại đuổi kịp chiến tranh. Bọn họ tội liên đới xuống dưới hào hào nói một câu cơ hội đều không có. Chỉ ngóng trong trận này. Đánh xong, mời hắn uống ly rượu. Nói hết nhiều năm như vậy tưởng niệm, vì cái gì bớ tục chi kiếm nhận xin lua là chủ. Thanh thúy thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Hỏi ra mọi người tiếng lòng, Thư Lê nhìn chung quanh một vòng chủ trướng. Cuối cùng nhìn về phía tinh linh vương, muốn nói ở đây mọi người giữa. Ai đối ma kiếm nhất hiểu biết, phi tinh linh vương Mạc Trúc. Hắn là quang chi tử, là quang minh chi thần ở nhân giới người phát ngôn, lại từng lấy ma kiếm phong ấn thần hắc ám, khẳng định biết bớ tục chi kiếm nhận xin lua là chủ nguyên nhân, quả nhiên. Tinh linh vương không phụ sự mong đợi của mọi người, vì đoàn người giải thích nghi hoặc bớ tục chi kiếm đệ nhất nhậm chủ nhân là tuyết quốc gia quốc vương. Chỉ có quốc vương huyết mạch mới có thể được đến nó tán thành. Nếu ta nhớ không lầm, xin lua hẳn là tuyết quốc gia vương thất hậu đại. Xin lua nhíu mày. Ta họ băng cơ, tuyết quốc gia vương thất dòng họ là Snowen, tinh linh vương nói. Vạn năm gian, tuyết quốc gia từng nhiều lần chính biến, một ít không nghĩ cuốn vào phân tranh vương thất vì bảo toàn tánh mạng, không thể không sửa tên đổi họ. Thoát đi tuyết quốc gia, ngươi tuy rằng họ băng cơ, nhưng bớ tục chi kiếm nhận ngươi là chủ. Vậy thuyết minh trên người của ngươi chảy tuyết quốc gia vương thất huyết mạch, mọi người bừng tỉnh. Đại ngộ, trách không được băng cơ là kiếm sĩ thế gia. Xin lua kiếm thuật thiên phú cao, nguyên lai là ma kiếm chi chủ hậu đại. Xin lua nắm bớ tục chi kiếm ngũ vị tạp trần, pê đầm quốc. Vương thành sắp bị hắc kỵ sĩ cùng vong linh quân đoàn công phá khi vương hậu mệnh hắn hộ tống công chúa đi trước Dalia quốc tìm kiếm che chở. Trước khi rời đi, phụ thân hắn thần sắc nghiêm túc mà làm hắn thề, yêu cầu hắn đem công chúa đương thành chính mình thân muội muội yêu quý. Cho dù hy sinh chính mình sinh mệnh, cũng muốn bảo toàn công chúa, khi đó tưởng phụ thân đối vương thất trung thành. Làm hắn lấy kiếm thề, hiện tại rốt cuộc minh bạch, bọn họ có được cộng đồng tổ tiên, bất quá, lúc trước đào vong khi, nhiều lần gặp phải sinh tử lựa chọn, hắn đều không có từ bỏ công chúa, cũng không riêng là bởi vì lời thề, mà là thân là kiếm sĩ trách nhiệm cùng đảm đương, NASA không tự chủ được mà kéo kéo xin lua góc. Áo, xin lua nghiêng đầu đón nhận nàng lan tử la đôi mắt. Công chúa, xin lua, cảm ơn ngươi, NASA tự đáy lòng mà nói, lần đó đào vong dị thường gian nguy. Chính mình lại là cái từ nhỏ bị sủng hư công chúa. Trên đường cấp xin lua thêm rất nhiều phiền toái, nguy nan thời điểm, xin lua liều mạng mạnh, lần lượt mà cùng tử thần gặp thoáng qua, xin lua từ trước đến nay lạnh lùng mặt. Khó được lộ ra nhu hòa thần sắc. Giống quá khứ dùng giày rộng bàn tay sờ sờ công chúa đầu. Cho an ủi cùng cổ vũ, NASA cái mũi lên men. Ngoan ngoãn mà mặc hắn vuốt ve, năm đem ma kiếm cùng năm vị ma kiếm chi chủ tề tụ. Là thời điểm phá giải vương thành phòng ngự trận, việc này không nên chậm trễ. Quang minh liên minh sở hữu quân đoàn mỗi người vào vị trí của mình. Tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Sơ Lucid ngẩng đầu nhìn lên vương thành cửa thành. nhìn đến quen thuộc cổ xưa pho tượng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang khi cách 43 năm. Hắn rốt cuộc đã trở lại, Seleucid, Simeon đè lại đệ đệ bả vai, nghiêm nghị nói, cần phải cẩn thận, Seleucid thu hồi tầm mắt, đón nhận tỷ tỷ lo lắng ánh mắt, kiên định nói, yên tâm, ta nhất định sẽ chặt bỏ đen tần trích đầu, tuy rằng đen tần linh hồn là thần hắc ám. Nhưng hắn chiếm vương thất thân phận, lấy thúc thúc chi danh, mưu quyền soán vị, tội đáng chết vạn lần. Seleucid nhìn về phía đứng ở tỷ tỷ phía sau Harris. Harris chiều hắn hơi hơi gật đầu, hắn ánh mắt hơi lóe, dứt khoát xoay người đi đến quân đoàn trước nhất tuyến. Cùng mặt khác ma kiếm chi chủ đứng ở cùng nhau, kinh tinh linh vương chỉ điểm. Bọn họ chỉ cần cộng đồng xuất kiếm, liền có thể đánh bại phòng ngự trận. Catlus chi kiếm bất đồng với mặt khác ma kiếm. Hắn là Seleucid hóa thân, Seleucid trong lòng vừa động, thân thể nở rộ vạn trượng kim quang, ngay lập tức chi gian, hóa thành một thanh hoa lệ kim sắc trường kiếm, thế như trẻ tre mà cắt qua phía chân trời, thẳng đánh bảo hộ vương thành phòng ngự trận. Leon, Yumi, Nemo, xin lua tâm hữu linh tê, đồng thời dùng ra kiếm chiêu, kiếm thánh công kích kinh thiên động địa. Năm đạo kiếm quang lấy rời non lấp biển chi thế mà chém ra. Sắp tiếp xúc phòng ngự trận khi, năm kiếm hợp nhất, phanh, Catlus chi kiếm mang theo mặt khác bốn bính ma kiếm lực lượng. Hung hăng địa thứ hướng phòng ngự trận, kiên cố không phá vỡ nổi phòng ngự trận. Ở ma kiếm công kích hạ, thế nhưng bất kham một kích, hoa, phá lạp, nhìn đến phòng ngự trận ra nẻ, vỡ thành cặn bã, biến mất vô tung. Tiểu yêu tinh nhóm vỗ tay hoan hô, Thư Lê đứng ở farm trên đầu, giờ ma pháp trượng, chờ đợi công kích mệnh lệnh, biến cố liền ở trong nháy mắt, phòng ngự trận rách nát khoảnh khắc. Vương thành lao ra vô số xấu xí mang cánh ma vật, không hề dự triệu mà công kích quang minh liên minh quân đoàn. Liên minh quân đoàn sớm có phòng bị, không sợ không sợ mà chính diện đón đánh, chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là Cecilia quốc vương trong thành thế nhưng có nhiều như vậy cao cấp ma vật, địa ngục chi môn mở ra sao? Nếu không nơi nào tới cao cấp ma vật, không cùng ma vật chiến đấu qua chiến sĩ bó tay bó chân, tìm không ra ma vật nhược điểm, sát lên thập phần lao lực, đường xuất hiện thương vong khi không tự chủ được địa tâm sinh sợ hãi, tuyết sơn trong mê cung ra tới ma pháp sư cùng kiếm sĩ cùng. Này đó cao cấp ma vật một giao thủ, tinh thần đại chấn, này đó cao cấp ma vật thực lực hoàn toàn không bằng mê cung thứ 10 tầng ma vật, nhẹ nhàng liền thu phục, bọn họ càng đánh càng hăng. Phía sau tiếp trước mà đoạt quái, sát xong một đợt, đổi địa phương tiếp theo sát, cực đại trình độ mà giảm bớt mặt khác quân đoàn áp lực, tham gia quá vạn năm trước chư thần chi chiến tinh linh cùng yêu tinh, không cần tinh linh vương chỉ huy, tự phát mà công giết ma vật, tốc độ cực nhanh, lệnh mặt khác quân đoàn theo không kịp, lấy Enolic cầm đầu các tinh linh không cam lòng yếu thế, nhanh chóng gia nhập chiến trường, đoạt giết ma vật, nhân ngư tộc cùng rực nhân tộc theo sát sau đó. Nhân cơ hội nhạt của hời, người luôn cùng địa tinh nhóm chậm một phách, theo ở phía sau mua nước tương, trung đình xuất thân ma pháp sư cùng các kiếm sĩ. Trung quy trung củ, không xông vào phía trước cũng không rơi ở cuối cùng. Hết chương.